Này, nhỏ heo mập kia, đứng lại đó. Chương 14, nụ hôn đầu tiên trên cánh đồng hoa cúc trắng. Góc truyện audio.com. Quay lại với Jin và Kin sau khi lên xe, cả hai đều im lặng. Đột nhiên Kin lên tiếng, vừa lấy xe vừa hỏi, cô có muốn đi đâu đó cho tâm trạng thoải mái hơn không? Tôi có chỗ này hay lắm, tôi đưa cô đến đó nha. Cũng được, Jin lạnh lùng lên tiếng, cô cũng muốn đi đâu đó cho tinh thần thoải mái hơn. Được, Kim nghe thấy thế một nụ cười nở trên môi cậu, lần đầu tiên trong đời cậu cười vì một người con gái nha. T.G. Chắc ai đi ngang qua thấy chàng cười té xỉu nhập viện quá Kim. Kệ ta, chắc có mi té xỉu thôi chứ gì T.G. Ồ thế à? Hay là anh mừng quá vì đờ si đưa chị Jin nhà ta đi chơi nên hoa nở trong lòng. Ha ha Kim, dị quá nên chạy ùi. Liền phóng xe đi. 10 sau, chiếc BMW màu đỏ dừng chân tại một ngọn đồi nhỏ cách ngoại ô thành phố không xa lắm. Kin xuống xe mở cửa cho Jin trước mặt cô. Ngọn đồi rất đẹp, mặc dù nhỏ nhưng nơi đây rất thoáng mát, ánh nắng dịu nhẹ lên lỏi qua những lá cây. Thỉnh thoảng có tiếng những chú chim hót ríu rít vui tai. Chị mây ẩn mình sau những bụi cây. Chị gió nhẹ nhàng lướt qua, một cảm giác thoải mái xuất hiện trong lòng Jin. Đi thôi, tới nơi rồi. Kin lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Jin, à ừm. Nói rồi Kin nắm lấy tay Jin dẫn cô đi lên ngọn đồi. Mặt Jin thoáng đỏ, lần đầu tiên có người nắm lấy tay cô mà lại là con trai nữa chứ, điều đó không qua mắt khỏi chàng Kin nhà ta. Anh thoáng cười. Nụ cười đẹp rực rỡ thoáng hiện trong vài giây. Cô nhắm mắt lại đi. Nói dối Kin lấy tay mình bịt mắt Jin lại. Chừng nào tôi đếm một. GT, ba cô mới mở mắt ra nha. Kin tỏ vẻ bí ẩn. Ơ, anh làm gì thế? Jin vừa kịp lên tiếng Kin đã đếm rồi. 3, 2, 1. Kin thả tay mình ra khỏi mắt Jin. Ánh nắng dịu dàng len lỏi vào mắt Jin. Cô từ từ mở mắt ra, trước mặt mình là cả một cánh đồng hoa cúc trắng. Trên những cánh hoa thấp thoáng có những chú bướm xinh xinh đang đậu trên đó. Những chú chuồn chuồn đang lượn qua lượn lại khắp bầu trời. Hoa, đẹp quá, sao anh biết tôi thích hoa cúc trắng thế? Jin bớt lạnh lùng đi, đây mới thật là tính cách của cô, không lạnh lùng mà ngược lại rất đáng yêu và nghịch ngợm, đôi khi cũng phá phách. Cô nghĩ tôi là ai? Kin tỏ vẻ đắc ý, thật ra anh cũng không biết là Jin thích hoa cúc trắng mà sở thích đó lại trùng hợp với sở thích của mẹ Kin, mà mẹ anh thích thì anh cũng thích, xí. Jin bĩu môi đáng yêu chạy lại chỗ những bông hoa đang đợi cô. Cô ta cười cũng đáng yêu chứ nhỉ? Kin lại cười khi thấy nụ cười đó, không biết tại sao ở bên cô anh cảm thấy mình được cười nhiều hơn. Kin bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu gần đó. Chiếc xích đu được đặt ở gần một cái cây cổ thụ rất to, được thợ làm rất tỉ mỉ và công phu rất chắc chắn nữa. Đột nhiên anh chàng nhà ta ngắm nàng say sưa, thì bỗng nhiên Jin đang thích thú ngắm những bông hoa đưa tay vào ngửi nhẹ nhàng nâng bông hoa lên, một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng vào mũi, cảm giác rất dễ chịu. Bớt chợt có cảm giác như ai đó đang nhìn mình theo trực giác nhạy bén của cô, xoay người sang bốn mắt nhìn nhau chớp chớp. Jin thoáng ngượng khi chàng Kin đang nhìn mình chăm chú, mặt cô đỏ ửng lên như cái cà chua chín đáng yêu vô cùng. Sau một hồi vất vả với tư tưởng trong đầu, Jin liền bước lại xích đu ngồi xuống. Anh, cô thích hoa cúc lắm à? Cả hai người đồng thanh lên tiếng. Cô, anh trả lời trước đi. Lại đồng thanh tập 2. Cô, anh bắt trước tôi thế. Lại đồng thanh tập 3. Cả hai người đều ngượng xoay mặt qua chỗ khác. Nhường cô nói trước, Kin phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Không lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là chất giọng ấm áp. Trầm vang lên, thật ra thì tôi rất thích hoa cúc trắng, nó gợi cho tôi cảm giác rất thoải mái. Hoa cúc tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng của người con gái, sự nhẹ nhàng. Đôi khi nó cũng tinh nghịch giống như cảm xúc của con người. À còn một điều nữa, hoa cúc gợi cho tôi nhớ về ba mẹ của mình, bà ấy mất khi tôi 9 tuổi. Lúc đó bà bị ung thư giai đoạn cuối. Ba tôi vì thế cho nên buồn cũng qua đời, đặc biệt loại hoa này khi còn sống ba mẹ tôi rất thích. Vì vậy cho nên bên ngôi mộ của ba mẹ tôi trồng rất nhiều hoa cúc trắng xung quanh họ, để họ cảm nhận được rằng con gái ông bà lúc nào cũng ở bên cạnh. giống như hoa cúc trắng vậy. Khi đó tôi đã nghĩ rằng trên thế gian này không ai cần tôi nữa, lúc đó tôi rất suy sụp, một cảm giác rất khó tả khi tất cả người thân trên đời này của mình không còn nữa. Rất may là có người bạn thân của mẹ tôi là thầy Tuấn đã cưu mang chăm sóc tôi đến tận bây giờ, tôi rất biết ơn ba nuôi tôi nhiều. Làm ông ấy giống như người cha thứ hai của tôi vậy. Còn anh thì sao? Jin lên tiếng xoay sang hỏi Kim, làm chàng ta đang lắng nghe Jin tâm sự phải giật mình đột ngột. Thật ra thì tôi cũng không thích hoa cho lắm. Tại vì mẹ tôi rất thích nó cho nên vì thế tôi cũng thích nó. Chắc lý do này mắc cười lắm nhỉ? Kim trả lời, không, mẹ anh năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Jin tò mò hỏi Kim làm Kim ngẩn ngơ chợt ánh mắt đượm buồn. Bà ấy mất rồi. Mất vì tai nạn mà cũng tại vì tôi mà ra cả, nếu lúc đó tôi không làm thế thì không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Bỗng khóe mắt Kim một giọt nước mắt rơi, đôi mắt thoáng bua khi nghĩ về mẹ. Jin thấy thế liền đưa tay lại gần nhẹ nhàng đưa ngón tét lên khẽ lau nước mắt Kim, làm Kim bất ngờ chưa kịp làm gì hết, bốn mắt nhìn nhau ngẩn ngơ làm Jin ngượng liền buông tay ra rời khỏi khuôn mặt ấy. Nhìn kỹ hắn cũng đẹp trai, chiếc mũi cao dọc giữa đôi mắt, hai mí to tròn đen láy, mái tóc màu nâu phấp phới bay trong gió, đôi môi anh đào nhỏ xinh tựa như hoàng tử bước ra từ trong cổ tích vậy. Xin lỗi đã nhắc đến mẹ anh, Jin lên tiếng trước. Xin lỗi? Không có gì à, mà sao cô lạnh lùng thế? Kim tò mò quay sang hỏi Jin. Tại vì tôi không thích yếu đuối để người khác xem thường, tôi muốn mạnh mẽ và tự bảo vệ bản thân mình, mặc dù không có mẹ bên cạnh tôi muốn mẹ biết rằng tôi rất mạnh mẽ, sẽ không yếu đuối để người khác ăn hiếp mình. Để mẹ không lo cho tôi khi ở trên thiên đường một nơi rất xa. Chắc ở đó hạnh phúc lắm mẹ nhỉ, có ba và có mẹ, con nơi này rất ổn, sẽ không sao đâu. Jin đột nhiên ngẩn mặt lên trời nhìn khoảng trời bao la khẽ nói. Một giọt nước mắt rơi xuống, chắc tại vì cô nhớ ba và mẹ rất nhiều, cô không cho mình được phép yếu đuối khi bên cạnh người khác. Bỗng nhiên có cảm giác như ai đó đang ôm lấy mình, cô xoay người lại, quả không ngờ là Kim đang ôm cô. Đây có phải là sự thật không vậy hay là đang mơ? Một người lạnh lùng như hắn ta mà cũng... Ôi trời, đột nhiên môi cô có cảm giác ươn ướt, ôi trời lại hôn nữa. Jin bất động vài giây nhìn người trước mặt, ôi không, là Kim đang hôn cô mặt cách mặt không milimét. Rồi Jin không biết tại sao lại không đẩy Kim ra mà còn nhẹ nhàng đáp trả. Cô không ngờ rằng có một chàng trai lại dám cướp nụ hôn đầu của cô nữa chứ, hắn là tên lạnh lùng nữa chứ. Tại tôi thấy cô khóc nên không biết làm thế nào nên... Kim gãi đầu ngượng ngùng, lần đầu tiên anh thấy con gái khóc bí quá, không biết làm thế nào nên đành mạo phạm vậy. Không ngờ Jin lại đáp trả nụ hôn của anh, một cảm xúc khó tả đang len lỏi trong lòng anh. Anh đang vui vì nụ hôn đó. Gần tối rồi về thôi. Jin ngượng ngùng lên tiếng liền đứng dậy đi trước nàng đang ngượng ý, mà một lúc sau thì Kim cũng lẻo đèo theo sau, vừa đi vừa cười như tên điên vậy. Chắc nữ sinh trong trường mà thấy cảnh này, ôi thôi không chắc bất ngờ đột quỵ luôn, quá hoàng tử lạnh lùng của trường mà cười như tên điên mới trốn. Chạy mới ra vậy, nhà cô ở đâu? Kim lên tiếng hỏi. Nhà Jin anh cũng không biết nhà cô. Cho tôi đến địa chỉ này. Ích chích chích chích, cô nàng đang rất ngượng. Kim nghe thấy thế liền phóng xe đi rất nhanh. Năm sau tới nơi, tiếng phanh xe vang lên dừng lại một căn biệt thự rất đẹp. Kim không khỏi tò mò liền lên tiếng hỏi. Cô sống ở đây à? Mắt quan sát tai đang lắng nghe câu trả lời của Jin anh khá ngạc nhiên, đây có phải nhà cô không? Một cô gái nhận học bổng mà sống trong căn biệt thự sang trọng này, không phải đây là nơi tôi làm việc thôi, chào cảm ơn anh vì buổi hôm nay. Nói rồi Jin mở cửa đi vào. Không có gì, cô ngủ ngon. Kim lên tiếng đáp rồi lên xe đi mất. Sao tim mình đập nhanh thế, chắc vì mệt mà cũng vui. Jin tựa vào cánh cổng sắt hồi hộp rồi cũng lấy lại vẻ lạnh lùng đi vào bên trong. Hành động đó đã lọt vào mắt một người quan sát hành động của hai người họ này giờ. Chết tiệt, tại sao lại có cảm giác này chứ? T.G. Nói thật với mấy bạn chứ mình sinh năm 2000 mà viết mấy cảnh kiss. hắc mà nổi cả da gà dựng tóc gáy luôn. Hùi giờ đâu biết mấy cái đó đâu nên đành tham khảo một số chuyện có cảnh đó. Vậy nên mấy bạn đọc mà cảm thấy xến hay dễ thông cảm dù mình nha. Biểu tượng cảm xúc Kiki, cách chương.